Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Thần kỳ, Tiêu Cửu Diêm cùng sau lưng hắn. Không nói gì, đại môn mở ra, bên trong nhìn là mặt khác một gian máy tính phòng làm việc. Chẳng qua nhân viên công tác so với vừa rồi bên ngoài kia gian thiếu. Cũng liền ba người kia gặp khi không thua tiến vào. Bùm bùm đánh bàn phím thanh âm dừng lại, cung kính nói, khi thiếu, khi không thua cử rảnh tay tùy ý đánh cái tiếp đón. Các ngươi tiếp tục việc, không cần phải xen vào ta, là, khi thiếu, mấy người kia gật gật đầu, lại vùi đầu làm việc, khi không thua cấp Tiêu Cửu Diêm đơn giản giới thiệu một chút. Ngữ khí đắc ý, lão Tiêu, nhìn đến không, này vài cái, đều là ta lúc ấy chạy vài tranh kỳ xuống dưới. Hiện tại là cái gì thời đại? Tin tức thời đại, vừa tận cùng bên trong cái kia nhìn đến không? Lúc ấy bị M quốc tổ chức tình báo tranh thượng, hack vào ZF hệ thống. Ta thật vất vả mới đem hắn muốn làm đến quốc nội, Tiêu Cửu Diêm đi theo khi không thua phía sau. Đạm mạc tầm mắt lược đảo qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói, là hắn. Còn không đến 40 đi, khi không thua gặp Tiêu Cửu Diêm bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẻ mặt, mới nhớ tới đảm đương khi M quốc chính phủ cơ cấu bị hack. Còn giống như đến Z quốc hỏi qua hệ thống tường phòng cháy vấn đề. Là lão Tiêu hỗn đản này đi ra cố. Này nam nhân, quả thực chính là nghịch thiên bắc giống nhau tồn tại a. Khi không thua có chút ngượng ngùng, nhấc tay đầu hàng trạng. Người lúc ấy mới 20 xuất đầu đi, nhận thua Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên. Khi không thua tiếp tục đi phía trước đi, đến nhất phiến kim trúc chế trước đại môn có vân tay khóa. Khi không thua khấu một chút vân tay, nhân mặt phân biệt, môn mới khai, phía sau cửa là một gian màu trắng phòng thí nghiệm mini có rất nhiều chữa bệnh dụng cụ. Một cái tóc bay rối đầy mỡ lộn xộn nam nhân. Mặc bạch áo dài ngồi ở nhất máy tính tiền, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm máy tính màn hình, ở nhìn cái gì làm cho hắn hoàn toàn luyến tiếc rời tầm mắt này nọ. Mà ở mặt khác một bên, một cái khuôn mặt thanh tú nữ nhân đứng ở một bên. Không có gì biểu tình, coi như máy móc bình thường. Tuyệt vời, thật sự quá mỹ diệu, nam nhân miệng thỉnh thoảng phát ra sợ hãi than thanh. Hải, Âu Văn, khi không thua hô một tiếng, nam nhân ngẩng đầu, đáy mắt cuồng nhiệt còn không có rút đi. Khi thiếu, này thủ ước nhân thật sự rất thần kỳ, của nàng tế bào hoạt tính rất mạnh, quả thực rất làm cho người ta giật mình. Hắn chú ý tới đứng ở khi không thua bên cạnh Tiêu Cửu Diêm. Nam nhân vóc người cực cao, khí thế lạnh lùng, rất khó không bị chú ý tới. Bất quá này kêu Âu Văn nam nhân. Đối với hắn nghiên cứu bên ngoài chuyện tình đều không có hứng thú. Liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Diêm, thúc giục khi không thua nói. Khi thiếu, ngài lại đây xem một chút. Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua hai người đi đến hắn phía sau. Tầm mắt các ở máy tính màn hình thượng, máy tính thượng màu sắc rực rỡ đường cong đồ, còn có nhất đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ số hiệu, khi không thua xem không hiểu. Âu Văn cũng không nghĩ bọn họ nhìn xem biết, chỉ vào máy tính màn hình bắt đầu giảng giải. Khi thiếu, các ngươi xem, đây là người thường tế bào phân liệt tốc độ. Sau đó bên này là ta ngày hôm qua nghiên cứu thủ ước nhân tế bào phân liệt tốc độ thành lập đi ra. Mô hình số liệu, thủ ước nhân tế bào phân liệt tốc độ, cơ hồ là người thường gấp 3. Rất thần kỳ. Khó trách bọn hắn có thể có cao như vậy tố chất thân thể năng lực. Âu Văn mà nói bị Tiêu Cửu Diêm đánh gãy, hắn nói giọng khàn khàn, gấp ba, khi không thua nghe ra Tiêu Cửu Diêm thanh âm có chút không đúng. Hắn nghi hoặc hỏi, này có cái gì ảnh hưởng sao? Là như vậy, Âu Văn bắt chảo hắn đầy mỡ lộn xộn tóc. Chúng ta mỗi người tế bào phân liệt số lần cùng chu kỳ là cố định. Này ở 1961 năm thời điểm, một người tên là Hải Ngươi Phất Lợi học giả liền làm không thực nghiệm. Hết chương.